Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 625, phân thân. Dòng giã 30 vị cường giả ngang nhiên giáng lâm, chuẩn cấp chí tôn cao thủ chừng 7 người. Cái này đội hình không thể bảo là không khổng lồ. Những này tuy nói là chuẩn chí tôn, nhưng là chân chính chiến lực cùng chí tôn không có gì sai biệt. Liền xem như trước đó đám kia cửu châu cường giả không có rút lui, đối diện với mấy cái này người thời điểm, cũng chính là một trận thảm chiến. Bọn hắn xuất hiện tại ung thành bên ngoài, thần thái tự phụ, ánh mắt lạnh lùng, từng cái nhìn độc nhất vô nhị, có một loại vô song khí thế đang tỏa ra, ngẩng đầu nhấc chân đều là nồng đậm tự tin. Đầu tường chỗ, Trương Nguyên trong con người trực tiếp phát ra hai tia chớp lạnh lẽo, dài mấy trăm trượng ngắn, hướng bọn hắn xa xa nhìn gần mà đến, ẩn chứa một loại khí thế cường đại. Đám người kia cũng tất cả đều nhướng mày, cảm thấy đến Trương Nguyên tồn tại, còn có cao thủ, xem ra thật đúng là đến đúng, loại này địa phương thế mà còn có cao thủ không có rời đi. Đủ để nói rõ bên trong đồ vật quan trọng nhất, vừa vặn cầm xuống người này, cẩn thận thẩm vấn, bọn hắn khí chất bay lên, hướng về ung thành bay tới. Trong đó một cái cự đầu đỉnh phong cấp nhân vật cười lạnh một tiếng, nói, để cho ta tới cầm hắn đi, chúng ta đã từng hủy đi một cái thần thông hệ văn minh. Thần thông hệ thủ đoạn còn không sai, ta vừa vặn học hai chiêu. Hắn bỗng nhiên bay ra, trong miệng mặc niệm pháp quyết, hơi nhấc ngón tay, một đầu kim hoàng sắc thần long nổi lên, giống như đúc, tràn ngập khí tức cường đại. Hắn lộ ra cười lạnh, trực tiếp hướng về Trương Nguyên một điểm, siêu, đầu kia kim hoàng sắc thần long bay ngang qua bầu trời, mang theo một tầng thần quang, nháy mắt hướng về Trương Nguyên vọt tới. Dương nanh múa vuốt, liền muốn cuốn lấy Trương Nguyên. Trương Nguyên sắc mặt lạnh lùng, bất vi sở động, trực tiếp nhô ra một bàn tay lớn màu vàng óng, phô thiên cái địa, đem đầu kia kim sắc thần long nháy mắt bao trùm ở bên trong. Giống như là trở thành tiểu xà một thanh nắm. Oanh, một tiếng vang trầm, không gian run rẩy, đầu kia kim sắc thần long bị hắn bóp nổ tung, hóa thành hỗn loạn tưng bừng năng lượng khí tức, bốn phía tung tóe, là cái cường giả, vị kia cự đầu đỉnh phong nhân vật ánh mắt lạnh lẽo, đe dọa nhìn Trương Nguyên, nói, đi ra đánh một trận. Trương Nguyên ánh mắt băng lãnh đáng sợ, đối mặt hắn khiêu khích, không nói một lời, vị kia cự đầu đỉnh phong nhân vật ánh mắt lạnh hơn, nói, làm sao? Không dám đánh một trận sao? Không dám ra tới, ta đi vào giết ngươi. Hắn thần thái tự phụ, trong con ngươi hàn quang bắn ra, trực tiếp hướng về đầu tường bay ra. Giống, Trương Nguyên bỗng nhiên một tiếng bạo hống. Ầm ầm, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, đầy trời đều là kim hoàng quang mang bốn phía mãnh liệt, như một tầng kim sắc sóng lớn cuốn qua. Nháy mắt khuếch trương cùng phương viên mấy ngàn dặm, tất cả đều là kinh khủng hủy diệt tính khí tức. Người kia kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị hắn giống nổ nát vụn ra, chia năm xẻ bảy, huyết vụ đầy trời, tất cả đều ở vào kim sắc sóng âm xung kích hạ. Hắn ngay cả trọng tổ cơ hội đều không có, bị vừa hô chấn động đến triệt để sụp đổ, chết không thể lại chết. Điểm công đức cộng 4.500, những người khác cũng tất cả đều biến sắc, dùng sức che lỗ tai, hướng về sau lùi gấp. Nhưng dù vậy, tại đáng sợ kim sắc sóng âm hạ, vẫn là có người bị chấn động đến miệng lớn thổ huyết, ngũ tạng muốn nứt, có mấy cái kêu thảm một tiếng, đồng dạng hỏng mất ra, xương máu của bọn họ cấp tốc hội tụ, lần nữa gây dựng lại. Một mặt kinh hãi chi sắc nhìn về phía đầu tường, mỗi người đều bị chấn động đến não hải oanh minh, ông tác hưởng, bọn hắn lấy làm kinh ngạc. nhìn về phía đầu tường, bỗng nhiên đồng tử co rụt lại, không thấy, đầu tường Trương Nguyên biến mất. Không tốt, người kia sẽ ẩn thân. Đề phòng, cầm đầu một vị chuẩn cấp chí tôn cường giả quát to. Vừa dứt lời, thân thể của hắn giống như là bị khống chế đồng dạng. Bỗng nhiên đầu uốn éo 180 độ, phát ra cờ rốp băng tiếng vang, tiếp lấy thân thể giống như là bị trở thành bóng da. Sống sờ sờ xoay thành một đoàn, tiếp lấy cái này bóng da giống như là gặp cái gì trọng kích. Phịch một tiếng bị sinh sinh đập bạo liệt, hóa thành huyết vụ, những huyết vụ này còn muốn tiến hành gây dựng lại, nhưng một cỗ lực lượng thần bí bộc phát ra, trực tiếp bao phủ lại những huyết vụ này. A, trong huyết vụ phát ra từng đợt thê lương kêu to, rất nhanh biến mất, người kia bị sinh sinh luyện hóa, một thân sinh cơ toàn bộ tiêu tán, điểm công đức cộng 6.000, những người còn lại tất cả đều rợn cả tóc gáy. Là hắn, là tiên giới kia người. Đại gia đi mau, bọn hắn quyết định thật nhanh, xoay người rời đi. Trong đó có người quay đầu vung ra một thanh kim sắc lá bùa, bay múa đầy trời, biến thành một mảnh kinh khủng dòng năng lượng, trực tiếp bạo tạc, che mất toàn bộ hậu phương. Lại có người không yên lòng, hai tay huy động, triệu hoán ra mấy trăm khỏa óng ánh lưu tinh, hướng về hậu phương oanh kích mà đi. Liên đới lấy ung thành cũng cùng nhau ở vào lưu tinh oanh kích bên trong. Bất quá, tất cả đánh phía ung thành lưu tinh hết thảy vô dụng, bị một tầng đột nhiên hiển hiện lồng ánh sáng ngăn tại bên ngoài. Phát ra từng đợt ầm ầm thanh âm, chấn động khắp nơi, Trương Nguyên thân thể trực tiếp từ kia phiến hỗn loạn dòng năng lượng bên trong vọt ra. Vẫn là ẩn thân trạng thái, huy động phiên thiên ấn, hướng về đám người này đập xuống tới. Đại ấn màu đen mang theo một mảnh kinh khủng bóng ma, nặng nề khó lường, tràn ngập một cỗ đáng sợ gợn sóng, trực tiếp hướng về mấy người kia quét ngang tới. Đám người này quá sợ hãi, là cửu châu tiên tổ vũ khí. Cái này sao có thể? Đây là món kia trong truyền thuyết đồ vật. Bọn hắn nhao nhao xuất thủ, toàn lực chống lại, ầm ầm, đại ấn rơi xuống. Tại chỗ có người bị đánh nát thân thể, kêu thảm một tiếng, hóa thành huyết vụ, những người còn lại thì càng thêm cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Bị đánh nát thân thể người cũng không có ngay lập tức chết đi. Liên tiếp tiếp nhận hắn số kế mới bị triệt để đánh chết. Trương Nguyên tại sau lưng truy sát, tốc cực nhanh, xuất thủ không lưu tình chút nào. Bất quá những người này cũng không ngốc tử. Xông ra về sau, lập tức chia ra đào tẩu. Trương Nguyên nhướng mày, trực tiếp đã vận hành lên 89 bên trong một môn thần thông. Định thân, loại này định thân cũng không phải là cái gì đều có thể định. Chỉ có so với mình cảnh giới thấp ra rất nhiều người mới có thể định chủ. Bất quá những người này cũng còn không phải chân chính chí tôn, cùng Trương Nguyên chênh lệch rất xa, cho nên rất dễ dàng bị hắn định chủ. Hắn thân thể tung hoành, nhanh đến cực hạn, rất mau đem những người này tất cả đều đánh chết tới. Điểm công đức lần nữa được đến 22.000 điểm. Trương Nguyên một lần nữa trở lại ung thành, nhìn về phía công đức bảng. Trước đó hao tổn điểm công đức lần nữa tích lũy, đạt đến 71.000 điểm. Tất cả đều bị hắn đổi tại Đại Nhật Bá Thiên Công bên trên. Đại Nhật Bá Thiên Công biến thành Đăng Phong Tạo Cực, 4.568.81/600.000. Lực lượng đạt đến 180 long chi lực, theo tu vi tăng vọt. Hắn lần nữa nhìn về phía Bát Cửu Huyền Công một cột. 89 bên trong có một môn thần thông, tên là Phân Thân. Bất quá môn này thần thông cần cực kỳ lực lượng cường đại mới có thể thi triển. Trước đó tại tiên giới hắn từng thử qua mấy lần, nhưng phân ra tới phân thân đều cực kỳ nhỏ yếu, nhiều nhất bất quá ngũ giai cảnh giới, như giống như gân gà. Giờ phút này, hắn lần nữa đã vận hành lên. phân thân, cái này một môn thần thông. Lập tức trên thân kim quang mông lung, mấy đạo quang điểm từ hắn trên thân phân ra, ở bên người hắn một trận nhúc nhích, biến thành bốn tôn cùng hắn giống nhau như đúc hình thể. Bốn tôn hình thể bề ngoài nhìn cùng hắn không khác nhau chút nào, nhưng là tu vi lại lần nữa để Trương Nguyên nhíu mày. Lấy hắn hiện tại tu vi, phân ra phân thân cũng không phải rất mạnh, chỉ có thất giai đại thành cảnh giới. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đem những này phân thân phân ra ngoài, hướng về Cửu Châu bốn phía bay đi. Đồng thời, hắn lần nữa vận chuyển 89, bắt đầu tiếp tục phân thân. Lấy hắn hiện tại cảnh giới, một lần chỉ có thể phân 4 cái, mà lại tiếp tục thời gian cũng không dài, nhiều nhất nửa ngày liền sẽ tiêu tán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.